Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 611, chương 611, đại tông sư kỹ thuật lái xe lộ ra thần uy. Hạ Minh liếc một chút bên cạnh Mã Hách, không sai mà lúc này Mã Hách lại là lấy tay làm ra một cái mò cổ động tác. Hạ Minh gặp về sau, chỉ là cười nhạt một tiếng, chuẩn bị. Đúng lúc này, có một đạo trong sáng âm thanh vang lên đến, theo đạo thanh âm này vang lên, khiến Hạ Minh cùng Mã Hách ánh mắt đều là vì một trong lạnh. Không sai mà lúc này Đinh Ẩn thì là âm thanh lạnh lùng nói. Lần này thì tiễn ngươi về Tây Thiên, Vù Minh bọn họ đều là nhìn Đinh Ẩn liếc một chút. Cũng đều không có nói cái gì, ngược lại là Giang Lai cười khẩy nói. Ngươi mời tới một cái Mã Hách, còn thật ném nam nhân mặt mũi, chỉ cần thắng, kia chính là ta thắng, không xem qua trình, Đinh Ẩn từ tốn nói. Ha ha, Giang Lai cười lạnh một tiếng, cũng không có nói thứ gì, nhưng là Giang Lai trong lòng vẫn là lược có chút khẩn trương. Phải biết Hạ Minh đối mặt thế nhưng là xe vương Mã Hách. Đi, theo một tiếng súng tiếng vang lên đến. Mã Hách một chân nhấn ga, xe siêu một tiếng thì bay ra ngoài, nhưng mà Hạ Minh cũng không cam chịu yếu thế. Hai người lại là cùng một chỗ lao ra, khiến Vô Minh bọn họ nhìn đến về sau, đều là hơi chấn động một chút. Cái này Hạ Minh, chẳng lẽ chuyên môn tham gia qua nghề nghiệp lái xe huấn không luyện được? Bọn họ đều là cảm thấy thật không thể tin, cao thủ thường thường ở chỗ cất bước thời điểm. Cao thủ phản ứng rất nhanh, bọn họ có thể đang đợi được trọng tài phát ra mệnh lệnh trong nháy mắt. Liền lập tức nổ máy xe, đem xe chạy ra khỏi đi. Thế nhưng là, nhìn Hạ Minh, hắn vậy mà cùng Mã Hách cùng một chỗ cất bước, xe cùng một chỗ chạy ra ngoài. Phản ứng như vậy tốc độ, xác thực rất lợi hại. Lợi hại, Lai Lai, bạn trai ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ tham gia qua nghề nghiệp lái xe huấn không luyện được? Vô Minh nhịn không được hỏi. Đúng vậy, A Giang đại tiểu thư. Bạn trai ngươi có thể không phải. Tô Đồng cũng là ở một bên phụ họa nói. Giang Lai ân một tiếng. Cũng không nói lời nào. Nói thật, nàng đối Hạ Minh kỹ thuật lái xe cũng là rất có hoài nghi. Bởi vì nàng cũng không biết Hạ Minh lái xe vậy mà lại lợi hại như vậy. Lúc này tại lao vụt bên trong Hạ Minh khẽ chau mày. Hắn muốn phải nhanh một chút hất ra Mã Hách. Thế nhưng là Hạ Minh kinh ngạc phát hiện. Vô luận chính mình làm sao vung. Vậy mà đều không cách nào đem Mã Hách hất ra. Khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Phải biết, bây giờ hắn kỹ thuật lái xe thế nhưng là đạt đến đại sư cảnh giới. Dạng này cảnh giới đối với xe lý giải đã không phải là người bình thường có thể biết. Đạt đến đại sư cảnh giới người, bọn họ cũng đều biết một loại cảnh giới. Cái kia chính là người xe hợp nhất. Nói trắng ra thì là đối với xe trưởng khống tựa như là đối với mình thân thể trưởng khống một dạng. Hắn muốn xe làm cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng là Hạ Minh không biết vì cái gì. Hắn cảm giác hôm nay chính mình gặp phải đối thủ. Cái này Mã Hách, thực lực tuyệt đối không kém hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau đó hắn đạp cần ga, siêu một tiếng, hắn pho thì lao vụt ra ngoài. Hạ Minh đầu tiên đi ngang qua cái kia cái hố đường. Bất quá sau đó tại hắn phía sau Mã Hách thì cùng lên đến. Mã Hách nhìn Hạ Minh liếc một chút. Sau đó trực tiếp đem xe tốc độ tăng đến 400 bước. 400 mua cao tốc chạy. Cho dù là liền Vô Minh bọn họ đều là nhìn trong lòng run sợ. Thì tại phía trước thì là một đầu đường quanh co. Hạ Minh đã đi một lần con đường này. Đối với con đường vẫn là vô cùng rõ ràng. Lúc này hắn đuổi sát Mã Hách. Mã Hách tại qua con đường này thời điểm. Hạ Minh phát hiện. Mã Hách vậy mà tại gia tốc, dưới tình huống bình thường, tại chỗ khúc quanh tất cả mọi người hội giảm tốc độ, bảo trì xe bình ổn chạy, Nhìn Mã Hách bộ dáng, hoặc là thì là có tuyệt đối tự tin, hoặc là cũng là liều chết đánh cược một lần. Nhưng là Hạ Minh càng tin tưởng cái này điều thứ nhất. Xì xì, vừa trở ngại Mã Hách xe sắp tới cái này chỗ khúc quanh thời điểm. Mã Hách trực tiếp tới một cái phiêu giật, từ đó nhanh chóng vượt qua đi. Hạ Minh cũng không dám lạc hậu. Xinh đẹp, Đinh Ẩn hô lớn. Vù mình mấy người cũng là nhao nhao nhìn lấy Hạ Minh theo xe Vương Mã Hách cùng một chỗ xe Mercedes. Tử, trong lúc nhất thời, tâm lý vậy mà tuôn ra một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Dẫn trước tại Hạ Minh xe Mã Hách, nhìn đến Hạ Minh về sau, khiến Mã Hách hơi hơi cau mày một cái. Gia hỏa này, Mã Hách trong mắt lóe ra từng tia hàn mang. Vốn là hắn coi là Hạ Minh bất quá là tôm tép nhãi nhép. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Hạ Minh cũng có mấy phần bản sự. Nghĩ tới đây, Mã Hách nói thầm, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nghĩ tới đây, Mã Hách đem xe ngăn ở Hạ Minh xe phía trước, khiến Hạ Minh làm sao qua đều không qua được. Hạ Minh nhìn đến cái này có chút âm hiểm Mã Hách. Khóe miệng vẩy một cái, muốn gây sự nhi thật sao? Ta cũng không sợ ngươi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh một chân đạp chân ga, đem chân ga trực tiếp tăng đến tối đa. Bành, Hạ Minh xe hung hăng đè vào Mã Hách trên xe. Mã Hách xe sau đuôi bị chống đỡ một hồi, đang nhìn Hạ Minh pho, lại kinh hãi phát hiện. Hạ Minh pho thậm chí ngay cả mẹ hắn một khối sơn đều không có rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này Mã Hách đột nhiên cảm giác mình xe mất đi khống chế. Khiến Mã Hách có chút bối rối. Thế nhưng là rất khoái mã chính là thì phát hiện không hợp lý địa phương. Hắn nhìn xem sau lưng Hạ Minh. Có chút kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Sáng lên pho. Vậy mà tốc độ so ta Lamborghini còn nhanh, khiến Mã Hách có chút chấn kinh. Không được, chỉ có thể dùng nó. Nghĩ tới đây, Mã Hách khẽ cắn môi, sau đó tại trên xe ba động mấy cái. Ngay sau đó, Mã Hách xe thì giống như mũi tên, siêu một tiếng bay ra ngoài. Đang bay ra đi một khắc này, Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Phải biết hắn đem tốc độ đã nâng lên 600 bước. Thế nhưng là Mã Hách xe vậy mà cũng ở thời điểm này tăng tốc. Lại còn vượt qua tốc độ của hắn. Khiến Hạ Minh có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn xe đi qua cải tạo? Nghĩ tới đây, Hạ Minh cảm giác rất có thể. Một chút tránh thức ưa thích xe người. Đối với một chút thương gia chỗ sinh xe. Đồng thời không có hảo cảm gì. Bọn họ hội chính mình động thủ đến chắp vá một cỗ xe. Có thể không muốn tiểu xem chính bọn hắn chắp vá xe. Bọn họ chắp vá xe tại phương diện tốc độ, tuyệt đối có thể đạt đến đỉnh điểm trình độ. Đương nhiên, cái này cải tiến xe là vi phạm, mà lại tại chất lượng phía trên sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Hạ Minh cũng không nóng nảy, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Ngay tại phía trước chỗ khúc quanh thời điểm, Hạ Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này nói lái. Lần này nói lái, chỉnh một chút có 270 độ nói lái. Đây đối với một vị lái xe tới nói cũng là dị thường cự đại thiêu chiến. Ngay tại Hạ Minh nghiêm túc thời điểm, Mã Hách cũng là trở nên nghiêm túc, âm thầm nghĩ tới, lần này, nhìn ngươi còn không chết. Đúng vào lúc này, Hạ Minh xe chạy vội ra ngoài, vượt qua Mã Hách, để Hạ Minh kỳ quái là, lúc này Mã Hách tựa hồ cũng không có ngăn cản hắn vượt qua hắn. Thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị phiêu giật thời điểm, đột nhiên có một cỗ huyễn khốc xe đua lao vụt mà đến. Cái kia lao vụt tốc độ, mắt thấy là phải đụng vào hắn xe. Giờ khắc này, Hạ Minh giận tím mặt. Ngoặc kép chấm than, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.